Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, nàng là lĩnh chủ. Nhìn thấy Tiêu Vãn Tình lộ ra như vậy biểu tình, Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà liếc nhau, hỏi vội: "Tiêu tỷ, Tiêu Di, làm sao vậy?" Tiêu Vãn Tình không có trả lời hai nàng, đôi mắt đẹp lần nữa đóng chặt, toàn lực tập trung tinh thần hướng Kurumi trong cơ thể vọt tới. Ngoại trừ nàng kia nhìn không ra cái gì chủng loại năng lượng khí xoáy tụ trong cơ thể, khí tức pha tạp bất kham, so với lần trước Lý Giai Ngọc đều phải nghiêm trọng. Bất quá không thể nói như thế, dù sao một lần kia Lý Giai Ngọc là thiêu đốt linh hồn, còn như trên thân thể thương thế tuy là nghiêm trọng nhưng cũng không phải là không tốt trị liệu. Hơn nữa hắn giác tỉnh giả thân thể tố chất, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, không bị thương cùng căn cơ, đều có thể ở trong rất ngắn thời gian khỏi hẳn. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh hắn còn có một ngự dụng quang minh tế tự rồi. Bất quá Kurumi trong cơ thể này gân mạch coi như bị hao tổn, cũng so với một ít cuồng chiến sĩ còn mạnh hơn nhận hơn. Cái này có thể không phải do Tiêu Vãn Tình không khiếp sợ rồi. Dù sao thấy thế nào đều giống như một cái mảnh mai nữ hài tử, trắng trắng mềm mềm không có một chút bắp thịt, làm sao có thể sẽ có khí lực lớn như vậy. Ngươi xem Lý Giai Ngọc, Nhiễm Hồng Hà đám người, tuy là thực lực cũng coi như cường hãn, nhưng phương diện lực lượng trùng hợp chính là nhược điểm. Mà Kurumi, thiên biết một nữ hài tử là thế nào luyện thành như vậy. Làm Tiêu Vãn Tình thôi động tinh thần lực thi triển trị liệu thuật lúc, lại trực tiếp bị Kurumi trong cơ thể nam một tia khí xoáy tụ năng lượng thôn phệ không còn. Căn bản không kịp trị liệu tổn hại gân mạch, như vậy đau đớn, chỉ sợ cũng nối liền năm nam tử đều không thể chịu được. Kurumi cũng không tiếng không vang, chuyện gì đều mình làm. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Vãn Tình nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn đầy thương tiếc, mà chủng nhãn thần cũng để cho Lý Giai Ngọc đám người cảm thấy không ổn. Chứng kiến trị liệu quang huy tản ra, Kurumi sắc mặt một điểm cải biến cũng không có, ngay cả Kikyo cũng còn có thể cảm giác được trong cơ thể khí tức pha tạp. Hướng về hai nàng khẽ gật đầu một cái, Tiêu Vãn Tình đều nhanh phải đến cấp 2, hơn nữa thành nữ nhất đẳng cấp truyền thừa, tự nhiên như cá gặp nước, ở nơi nào đều có thể cảm thụ được quang minh năng lượng. Không nghĩ tới lần này trị liệu Kurumi không chút nào không có tác dụng. Nỗ lực nửa ngày, trắng nõn trên trán đều tràn đầy mồ hôi, trong đôi mắt đẹp có chứa vẻ uể oải. Nhưng nàng tinh thần lực dường như đều bị na khí xoáy tụ năng lượng thôn phệ, mà bọn hắn chỉ là thoáng lớn mạnh một chút xíu. Na Kurumi đỉnh phong lúc thực lực mạnh như thế nào, này chủng loại lại tựa như trong cơ thể năng lượng đại thể đều là ở dưới bụng hình thành khí xoáy tụ không ngừng lớn mạnh. Kurumi cùng chúng nó cũng rất tương tự, một khi lưu chuyển là có thể trong nháy mắt đến tứ chi bách hài. Nhưng Kurumi trong cơ thể nàng nồng độ năng lượng làm cho Tiêu Vãn Tình cánh tay đều có chút vi vi run. Thực sự là loại tình huống đó, nàng là lĩnh chủ, vẫn là chuẩn truyền kỳ. Cái này không ngừng Lý Giai Ngọc, ngay cả Nhiễm Hồng Hà chân mày đều sâu nhíu lại. Bình thường cũng không còn chứng kiến Tiêu Vãn Tình làm cho trị liệu qua thời gian dài như vậy. Nhưng Kurumi nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Vãn Tình xoa xoa trên đầu chảy ra mồ hôi dịn, hướng về phía Kurumi bài trừ vẻ mỉm cười. Nàng bây giờ không có biện pháp, điều này làm cho nàng cái này quang minh thành nữ nhân cảm thấy tự trách. Ngay cả mình đồng bạn thương thế đều không chữa được, nàng cái này tế tự làm thật là đủ thất bại. Kurumi thì đối với nàng trở về một cái không thèm để ý, nụ cười. Tinh linh chi khu nhất định cùng nhân loại bất đồng, ngay cả năng lượng hình thức ước đoán ở Tiêu Vãn Tình trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Nàng cũng biết cảm giác được chính mình còn sống linh lực ở thôn phệ Tiêu Vãn Tình tinh thần lực. Nhìn thấy nàng đã vội vàng đầu đầy mồ hôi, Kurumi tự nhiên có chút ngượng ngùng. Nàng biết rõ chính mình thương thế, nếu như không có mua chủ thần nơi đó thương phẩm, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Bởi vì gân mạch bị hao tổn, linh lực tích lũy vô cùng thong thả, chỉ cần đến lượng nhất định, nó sẽ tự động trị liệu. Đối với linh lực, loại năng lượng này, nàng vẫn rất có lòng tin. Nhìn thấy Tiêu Vãn Tình đứng dậy, tuy là trong lòng sớm đã đối với chuyện này có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi, Kurumi nàng thế nào? Tiêu Vãn Tình vừa quay đầu nhìn một cái nằm ở trên giường động lòng người, cũng không nói lời nào, dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài, mà đổi thành bên ngoài 3 người, cũng im ắng đi ra ngoài, bên cạnh tái nhợt trên gò má, rốt cục lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trùng não vẻ này trắng mịn mùi vị còn nhộn nhạo ở trong miệng, để cho nàng muốn vi vi làm nôn, cái loại này phảng phất dị vật từ nơi cổ họng chảy qua. Kurumi thực sự không muốn nếm thử một lần nữa. Màu đỏ thắm con người chậm rãi nhắm lại, ngay cả cuối cùng vẻ uể oải cũng bị che đậy. Đêm nhanh sâu nên nghỉ ngơi tương đương nhẹ nhàng đóng cửa ký túc xá, cửa gỗ. Mấy người đi hướng vừa rồi chỗ kia. Tiêu Vãn Tình nhìn 3 người liếc mắt, nhỏ giọng nói rằng, Kurumi trong cơ thể gân mạch hư hại tương đối nghiêm trọng, hơn nữa ta trị liệu đối với nàng không hề có tác dụng. Lý Giai Ngọc vừa định nói, liền nghe được Tiêu Vãn Tình tiếp tục mở miệng, có thể, ta là nói có thể. Liền Giai Ngọc theo như lời, 10 ngày sau, toàn thành Đại Thiên Di lúc, Kurumi thương thế không khôi phục lại được, đúng vậy. Lý Giai Ngọc bình thản nói rằng, Nhiễm Hồng Hà trong lòng căng thẳng, Kurumi hiện tại nhưng là các nàng là tối trọng yếu chiến lược một trong. Hiện tại trở thành người thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn không đủ. Hơn nữa lấy nàng tướng mạo, nếu như các nàng một cái hơi không chú ý, sẽ gặp bị người khác bắt đi. Tuy là Nhiễm Hồng Hà trong lòng vẫn tin tưởng thế gian có hữu nghị, nhưng cùng với lẫn nhau địch nổi tà ác cũng không ở số ít. Đặc biệt về bên cạnh mình thân cận nhóm người lúc, quả nhiên đang tiếp thụ nữ kiếm tiên truyền thừa nàng, đoán 8-9 phần 10. Tiêu Vãn Tình lo lắng mở miệng nói, các người hẳn là đều biết gân mạch vỡ tan là cái gì tình huống. Một cái ý chí kiên định đại nam nhân đều có thể đau gào khóc trực khiếu. Mà Kurumi trốn chết lúc nàng so với cái kia người thường yếu ớt hơn. Chúng ta muốn phân ra chiến lực tới bảo vệ nàng. Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua 3 người. Trong phòng khách các mặc dù hiếu kỳ mấy vị này đại lão nói cái gì nữa nói, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Bọn họ còn đang là mình rốt cuộc như thế nào lựa chọn mà cảm thấy đau đầu lý. Nhìn thấy 3 người nhíu mày, lại không nói ra nói cái gì, cũng để cho Tiêu Vãn Tình thở dài một hơi. Trong đó thích hợp nhất chính là Hồng Hà cùng Kikyo. Hai người các ngươi ai tới? Ta tới a. Nhân hai Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo hai mặt nhìn nhau. Tiêu Vãn Tình trầm mặc khoảng khắc, đã nói, vậy giao cho Kikyo a. Hồng Hà ngươi là hội trưởng hội học sinh, đến lúc đó phải bận rộn chuyện nhất định không ít. Tuy là vẫn chưa nói hết, nhưng ngụ ý còn không nói mà dụ. Nhiễm Hồng Hà mặc dù có chút không hiểu thất lạc, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ cần Kurumi có người bảo hộ nàng an tâm, chớ đừng nhắc tới vẫn là Kikyo như vậy làm nàng yên tâm người. Nếu như giao cho Lý Giai Ngọc, nàng nhất định sẽ phản đối. Hắn tuy là thực lực cường đại, nhưng cẩn thận tỉ mỉ phương diện vẫn là không có nữ sinh cường. Huống chi đối phương vẫn là Tây Giang Đại học cây trụ một trong. Chiến lực siêu quần, tự nhiên không thể làm như vậy. Ước đoán Tiêu Vãn Tình cũng chính là nghĩ tới chỗ này. mới làm ra quyết định như vậy. Lý Giai Ngọc thì tại một bên Trương Liễu Trương Trùy, vẫn là không có nói ra một câu nói. Ở trong lòng hắn, ngăn cản mình tiếp tục nương hóa, cùng Kurumi an toàn tánh mạng so sánh với, hắn lựa chọn người sau. Tiêu Vãn Tình vỗ tay một cái, đứng dậy, na không có chuyện khác liền đều đi nghỉ ngơi đi. Còn như Kurumi thương thế, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.